Cô nàng lạnh lùng, tôi sẽ làm mọi cách khiến em yêu tôi. Chương 6, King of the Night. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ thì ra là ó, vừa nghe thấy âm thanh có chút quen thuộc thì hai chàng trai đã nhanh chóng tìm kiếm người phát ra giọng nói đó. Quả không sai, chính là nó, hai tên thấy nó thì mắt sáng rỡ, nhưng lập tức bị một bầy mê trai phá hỏng cảm xúc. Một bầy mê trai vừa nghe nó nói vậy thì đứa nào đứa nấy cũng lườm quýt nó đủ kiểu. Riêng chỉ có một mình nhỏ là đang cầu nguyện cho nó bình an. Lườm hong đã, bọn họ còn dáng hà họng ra chửi nó. Bạn biết gì mà nói, người ta đẹp như vậy mà nói. Bình thường thôi, được à, sao không nhìn lại mình trước khi nói người ta đi. Xí, nữ sinh một, đúng rồi, đã xấu mà còn dáng gây sự chú ý nữa chứ. Thấy mà ghét, nữ sinh hai, bla, bla, nãy hát bọn đó chửi nó lung tung ben luôn mà không thấy nó phản ứng gì hết thì đâm ra quê. Vì vậy bọn đó liền đứng dậy đập bàn, là o om sòm mà vẫn không thấy nó phản ứng gì hết thì nhanh chóng chạy đến chỗ nó xem, nhưng mà cũng có chút sợ sệt khi đứng trước mặt hắn. Cả bọn xém ngã ngửa khi bọn chúng la lối om sòm như vậy mà nó thì vô tư ngủ, làm bọn chúng la muốn khan cả cổ. Quê, là chữ đang hiện trong đầu của bọn mê trai lúc bấy giờ. Sau khi chứng kiến một màn tự biên tự diễn của bọn con gái lấp mình xong thì Bin và Jun liền đi xuống phía sau bàn của hắn ngồi rồi nói với bà cô. Thưa cô, bọn em muốn ngồi chỗ này. Hai thằng đồng thanh, được, bà cô nói, nhưng mà trong lòng thì lại nghĩ. Không lẽ nói như vậy rồi mà mình còn không cho thiệt là. Mà thôi kệ, dù gì mình cũng đã ghi điểm trước mặt trai đẹp rồi. Ha ha ha, bà cô mê trai thấy mắc ớn. Nói xong bà quay gót ra khỏi lớp nhường chỗ lại cho giáo viên khác vô giày. Hai tiết nhanh chóng trôi qua. Reng, reng, chỗ bọn hắn, Eken, tối đi ba hong, Bin hỏi hắn, ok, sau khi hắn trả lời xong thì Bin nhón gót lên phía trên hỏi nó. Bạn tên gì vậy? Nó nghe có người hỏi mình thì cũng ngước mặt lên, khi thấy mặt Bin thù nó trả lời cho có lệ. Băng Nhi, wow, tên của bạn đẹp quá. Nhưng mà, Bin cười gian gian, khi nghe Bin nói như vậy thì nó nhướng mày lên, như nói. Mày ngon nói ra tao nghe, hì hì. Không có gì, Bin cười giã lã cho qua chuyện. Cậu biết nếu nói ra thì cái mạng nhỏ của cậu sẽ không giữ được nữa. Hô hô hô, sao mà khổ dị nè trời. Đó là giây phút Bin nhà ta khóc lóc. À, mà tối nay Băng Nhi đi ba với tụi mình hong? Không, nó trả lời gọn ơ, mà nghe kỹ thì sẽ nghe ra trong đó có chút chán ghét. 6 giờ tối, sau khi nó lết cái thân xác mệt mỏi của mình về tới nhà thì nó liền leo lên phòng tắm rửa thay quần áo rồi đi nấu cơm. Nói hỏng phải khen chứ nó nấu ăn còn ngon hơn đầu bếp quốc tế nấu nữa á. Làm mọi việc xong hết thì cũng đã 7 giờ 30 rồi. Nó kêu dì Linh và Thoại Mi xuống ăn cơm. Ăn xong thì nó định rửa bát nhưng Thoại Mi không chịu nói với nó. Chị lên phòng học đi, đống chén này để em rửa cho. Ô cầm, thành em nha nhóc. Nói xong nó đưa tay lên vò đầu Thoại Mi một cái rồi lên phòng học bài chừng 10. Rồi chuẩn bị đi ngủ. Chị nì như heo ý, mới đó mà đã đi ngủ. Vừa đưa được một chân lên giường thì, when that day I hear your voice, I have some special feeling, let me always think is on, they wanna forget you, I remember at the day, you are always on me mind, even though I just can't think about you, if the day in the future, this love will be coming true, I whenever trên me mind that I will love you forever. Is on, they care how fun it is. He will let me dream come true. He will tell you something he wanna let you know. He let you know, mặt cười. He love you, loving you. As the mouth love the right. Even every day has storm, he will always by your side. He miss you, missing you. He don't take care how hard it is. He just want you be happy. Everything is all it for you. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuột yêu gạo, khởi mi, Kevin Khánh, alo, nó bực bội nhấc máy mà không thèm nhìn xem ai gọi tới. Đại tỷ, ở ba có một đám người kéo đến gây sự à? Đại tỷ đến giải quyết được không à? Một thằng đàn em nói. Ok, 15, vâng, cúp máy xong nó liền chạy vào phòng thay bộ đồ ngủ ra và mặc vào người một bộ quần áo xanh điểu. Nó đi đến bên tủ lấy ra một chiếc nón bảo hiểm, sau đó nó nhanh chóng bước xuống nhà và leo lên chiếc mô tô Yamaha IZFR1 từ trong gara chạy vụt đi. Các bạn đừng thắc mắc tại sao nhà nó bình thường mà nó lại có xe xịn để chạy và nhiều thứ đắt tiền khác. Những thứ đó là do nó làm việc cực nhọc mới có được. Nói vậy chứ các bạn đừng tưởng tượng là nó làm chuyện gì vĩ đại lắm nha, việc này chỉ có chút xíu vĩ đại thôi, là do hiện tại nó đang là nhà thiết kế trẻ giấu mặt tài năng của thế giới. Thiết kế nhiều lắm, nào là quần áo, giày dép, nội thất, công trình kiến trúc. Nói gì chắc các bạn rõ rồi nha. SJSJ, 10, sau tại 3, King of the Nile X5, sơ lược về 3 King of the Nile. King of the Nile là hệ thống 3 do nó sáng lập ra. Chị Nì hơi bị dầu ạc nha. Tuy nhiên dì Linh không biết nó mở 3, do nó sợ sẽ gây nguy hiểm đến dì và Thoại Mi nên giấu. Nó đi học bằng xe đạp, ăn mặc quê mùa cũng là một ngụy trang của nó tạo ra nhằm che mắt kẻ thù, bao gồm 23 từ King of the Nile X1. King of the Nile X20, đẳng cấp các 3 cũng từ đó mà giảm dần. Hệ thống 3 được trải rộng trên các thành phố lớn trong phạm vi toàn cầu. King of the Nile được trang bị các hệ thống quản lý tiên tiến nhất và các thiết bị, đồ dùng ở đây đều thuộc hàng cao cấp, chỉ những người có đẳng cấp, có địa vị, quyền lực hoặc là người xài tiền như nước mới có thể vô được đây. Ai dám gây sự đến King of the Nile đều phải trả một cái giá rất đắt. Rầm, cánh cửa bị đạp tung ra không thương tiếc. Bước vào quán là một cô gái mang mặt nạ màu đen có lông vũ được trang trí tỉ mỉ với những đường nét tinh xảo kết hợp với những viên đá quý lấp lánh, trên người mặc một chiếc áo phông đen đơn giản có in hình đầu lâu. Bên ngoài khoác một chiếc áo khoác da màu đen ngắn ngang lưng và mặc một chiếc quần da ngắn làm tôn lên đôi chân dài trắng nõn nà kết hợp cùng với đôi bốt cao ngang đầu gối. Trên cổ còn mang một sợi dây truyền hình hoa tuyết lấp lánh có đính kim cương, phía trên bên phải có chữ T còn phía dưới bên trái có chữ N, trên tai còn mang một chiếc khuyên tai hình đầu lâu bằng đá ruby màu đen. Vâng, người con gái đó chính là nó. Nó vừa bước vô ba thì hét lớn, thằng côn đâu, mau vác xác ra đây. Cưng là ai mà dám kêu thẳng tên quản lý của anh như vậy hả? Cưng đừng tưởng đẹp thì có quyền chảnh nhen. Anh không thích đâu, một thằng to con trong ba bước ra đứng trước mặt nó, và đưa bàn tay đầy vết sạo nâng cằm nó lên. Bỏ cái bàn tay dơ bẩn của mày ra trước khi tao nổi giận. Nó nói giọng lạnh băng, đưa mắt liếc sơ qua tên đó một cái. Mày là ai mà tao phải sợ chứ? Dám nói chuyện với tao vậy hả? Cái con khốn này, hắn ta vừa hét vừa giơ tay định tát nó một cái nhưng nhanh chóng đã bị nó bắt được, hất tay hắn ta ra, sau đó đưa chân lên đạp vô bụng hắn, làm hắn ngã nhào vô chiếc bàn sau lưng và bị đạp đầu vào thành bàn. Thấy máu từ trán chảy ra, tên đó tức giận đứng dậy quát. Tụi bay, đánh chết cái con chó đó cho tao. Vừa dứt lời một bầy đàn em của tên đó chuẩn bị xong vô thì có một giọng nói lạnh băng được cất lên, chủ nhân của giọng nói đó có mang một cái mặt nạ màu nâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dừng tay lại, là côn nhà ta đấy ạ. Nhân vật mới, Châu Minh Tuấn, B, 16 tuổi. Là cậu ấm của tập đoàn MM đứng thứ 5 thế giới. Thông minh, học giỏi, IQ 175, cao 1m80, sử dụng thông thạo các loại vũ khí thường sử dụng súng, đai đen, karate, judo. Đẹp trai, lạnh lùng với người khác nhưng với các đại tỷ và cha mẹ thì vô cùng trẻ con. Là tà hộ pháp của bang Black Rose, tên gọi trong tổ chức là côn. Đồng loạt cả đám quay lại thấy vẻ mặt đầy sát khí của côn thì run cầm cập. Tên đầu đàn lúc nãy lên tiếng, thưa quản lý, cái con chó này dám vô ba của mình phá, nó còn to gan dám gọi thẳng tên của quản lý nữa đấy ạ. Em định xử nó thì quản lý đến, tên đó lắp bắp, mày biết đây là ai hong mà dám đánh hả? Cái thằng ngô này, vừa nói côn vừa đưa chân đạp lên bụng tên đó thêm một cái nữa. Dạ, là ai vậy quản lý? Tên nó lắp bắp lần hai. Là đại tỷ, bang chủ đấy, côn lạnh lùng nói, cả đám nghe vậy thì đồng loạt quỳ xuống van xin. Xin đại tỷ tha mạng, xin đại tỷ tha mạng, bọn em không biết là đại tỷ nên đã mạo phạm, mong đại tỷ tha tội. Vân vân và mây mây, không cần nói nhiều, đem bọn chúng xuống tầng hầm đi. Tầng hầm là nơi đánh đập tra khảo của bang, dùng để trị tội những tên không biết điều. Dạ, đại tỷ, côn nói xong quay sang bọn đàn em. Đem bọn chúng đi, dạ, cả bọn đồng thanh, vừa đi bọn kia vừa la o om sòm. Đại tỷ tha cho bọn em đi đại tỷ, sẽ không có lần sau đâu đại tỷ. Côn thấy MN đứng tụ tập lại để xem phim hay thì liền nhăn mày, lập tức hàng loạt người tảng ra mà không cần côn phải lên tiếng. Tất nhiên rồi, không tảng ra thì có nước toi mạng với ông côn. Khi MN tảng ra hết thì côn liền quay sang nó. Hi hi, đại tỷ, lâu quá không gặp, đệ nhớ tỷ quá đi à, côn nũng nịu với nó. Thôi đi ông tướng, xạo quá à, nó vừa mắng yêu vừa nhéo mũi côn, nó xem côn như em trai của mình vậy á, thiệt mà, côn vừa nói vừa đưa đầu chà chà vào vai nó tay còn ôm tay nó. Là mọi người ai nấy cũng phải mắt chữ A mòm chữ O hết. Trong lòng bọn họ đều, ý tưởng lớn gặp nhau, Trời ơi, ai đây, là quản lý đây sao? Thật không thể tưởng tượng nổi. Một người lạnh lùng như băng mà lại có biểu hiện như thế này thì không thể nào tin được. Thôi được rồi, mà cái bọn đệ nói đâu? À, đi hết trơn gòi, Côn trả lời gọn ơ, vậy còn kêu tỷ đến đây làm gì nữa? Nó liếc mắt sang Côn, hi, lỡ đến rồi, tỷ vô đây chơi luôn đi. Ô cầm, cũng được, nói xong, nó cùng Côn đi đến chỗ ngồi quen thuộc của mình như thường lệ. Là chỗ tối nhất trong ba, nơi mà chỉ có những thủ lĩnh của bang Black Rose mới có thể ngồi. Và nơi này có vị trí địa lý thuận lợi, có thể quan sát hết mọi ngóc ngách trong ba. Hắn nãy hát chứng kiến hết mọi việc cũng có chút sửng sốt trước hành động trẻ con của Côn nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng khác với hắn chính là hai ông kia vẫn ngồi há hốc mồm chưa chịu khép lại, cũng may hắn đã nhanh chóng tán cho hai thằng cái. Bốp, để hai thằng bình tĩnh khép miệng lại, xém chút nữa rồi bay vô họng hai ổng rồi, còn đâu hình tượng hot boy nữa. Hai thằng từ từ ổn định lại tinh thần quay qua nói với hắn. Ê Ken, con nhỏ đó nhìn đẹp và sexy quá hén. Bin nói, sao mày biết nhỏ đó đẹp, nó mang mặt nạ mà. Hắn nói móc, thì, tại tướng đẹp chắc người cũng đẹp. Bin, chưa chắc, hai thằng còn lại đồng thanh, mà hình như nhỏ đó là bang chủ của bang Black Rose thì phải. Jun nói, ô cầm, chắc là dị rồi, mày không thấy thằng Côn cung kính thế nào hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hắn nói, mà cô ta tên gì nhờ? Hình như là Min thì phải. Bin hỏi hắn và Jun mà cái mặt nhìn ngu ứ chịu nổi. Bingo, hai thằng còn lại đồng thanh hiệp hai. Sáng 7:30, lại một ngày nhàm chán nữa bắt đầu. Nó lại làm những công việc mà ngày nào cũng làm và tiếp tục làm. Ví dụ như thức dậy, cái này ai hỏng làm, VSCN, ăn sáng, đi học. Vừa đến trường thì, vẫn giọng nói ấy, vẫn khuôn mặt ấy. Và, vẫn một ca khúc có tên. Chờ tớ với, bắt đầu, Anna, Anna ơi ơi ơi, nhỏ ở đằng sau là y ơi, chờ cậu nữa hả, Mary, nó cười nhẹ hỏi nhỏ, hì hì, chỉ có cậu là hiểu tớ nhất, nhỏ vừa nói vừa cười, à, mà chiều nay không có đi học hay là cậu dạy tớ học võ đi Anna. Nhỏ nũng nỉu, ô cầm, vậy bắt đầu từ chiều nay tớ sẽ dạy cho cậu, nó nói mà trong giọng có chú cưng chiều, ia, Anna là số 1, nhỏ hét, 1, 2, 3. Ánh mắt nhìn nhỏ thấy vậy nhỏ mắc cỡ quá đành nắm tay nó chạy vèo vèo thoát khỏi sự truy lùng của những ánh mắt trên sân trường. Cũng may nó phản ứng nhanh, nếu không chắc nãy hát mặt nó cả xuống đường nguyên một khúc luôn rồi quá. Trong lớp, hộc, hộc, hai đứa vừa chạy về chỗ ngồi thì ra sức mà thở. Cậu có cần phải chạy nhanh như vậy không? Nó tức giận, hì hì, sorry mờ, mình không có cố ý, nhỏ cười giã lã ra vẻ ái náy. Thôi được rồi, tha cho cậu, nó chịu thua trước khuôn mặt hối lỗi của nhỏ, đáng yêu quá đi mà, tớ biết mà, cậu xương tớ nhất, nhỏ nói giọng đầy tự tin, hòng dám đâu, một gáo nước lạnh vừa được nó một tay tạt vào mặt nhỏ. Hô hô hô, Anna không xương tớ, nhỏ khóc lóc thảm thiết, giả bộ không hà, thôi được rồi, xương Mary nhất, nó chịu thua, hì hì, tớ cũng xương Anna nhất ác, nhỏ cười híp mắt, nè, hai người có bị lê không vậy? Một giọng nói đáng ghét do một tên vô duyên nói ra làm cho nó với nhỏ cảm thấy như mình vừa bị tạt thêm một gáo nước lạnh nữa vào mặt. Brr, brr, cách chương.